Vô địch kiếm vực, chương 849, 849, kiếm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cam chịu, mặc định, lạnh cho, 24 số văn tử, ngay ngắn khải thể, kiếm toái, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tên kia gọi Lâm Khai nam tử thân thể bị chia làm hai nửa. Ngũ tạng lục phủ nương theo lấy máu tươi nghiêng rơi vãi trên đất, huyết tinh đến cực điểm. Miểu sát, một kiếm miểu sát, tĩnh, giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tràng, giống như hóa đá. Không có bất kỳ người nghĩ vậy Lâm Khai lại bị một kiếm miểu sát, ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có. Kể cả cái kia cổ kiếm trai bọn người, còn có cái kia được xưng tử thần khổng liễm. Cái này Lâm Khai thế nhưng mà tôn giả cảnh thượng phẩm, hơn nữa đã từng cùng bán thánh giai yêu thú. Đã giao thủ mà bất bại siêu cấp yêu nghiệt á, mà hắn vậy mà tại Dương Diệp trong tay ngay cả một kiếm đều không có sống quá. Cái này Dương Diệp là cao cấp bán thánh sao? Dương Diệp vẫy tay, cái kia Lâm Khai trên ngón tay nạp giới bay đến trong tay hắn. Cha nhìn xuống, Dương Diệp khẽ gật đầu, cái này Lâm Khai không có nói sai. Trong lúc này xác thực hữu 2 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Cất kỹ nạp giới, Dương Diệp nhìn về phía một bên thanh đạo môn bọn người, nói. Với các ngươi chơi, tựa như cùng tiểu hài tử qua mọi nhà, một chút ý tứ đều không có. Bất quá cũng tốt, các ngươi đều rất giàu có đấy, mà ta, vừa mới thiếu siêu phẩm đá năng lượng. Hiện tại, tại hỏi một câu, các ngươi là cùng tiến lên, còn tiếp tục từng bước đến. Cuồng, phi thường cuồng, không thể không nói, Dương Diệp mà nói là phi thường cuồng đấy, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy hắn hữu tư cách này cuồng. Theo người khác, Dương Diệp là ở cuồng, là ở cố ý đánh thanh đạo môn mặt, nhưng là đối với Dương Diệp mà nói, hắn chỉ. Cái, là nói một sự thật, không phải nói thanh đạo môn những thiên tài này yếu, mà là thanh đạo môn đánh giá thấp thực lực của hắn, bởi vì hắn bản thân cảnh giới là hoàng giả cảnh cửu phẩm, hơn nữa bản thân chiến lực cũng đã không thua lúc trước trung cấp bán thánh, thậm chí cao cấp bán thánh cũng có thể chiến. Mà thanh đạo môn nhưng lại phái những. Này tôn giả cảnh người tới giết hắn, loại tình huống này, thanh đạo môn tự nhiên sẽ bị lừa bịp đến chết. Ta ngược lại là mắt vụng về rồi, Khổng Liễm trầm giọng nói, chỉ là một kiếm, nàng đã biết rõ, trước mắt thực lực của người này đã đạt đến các nàng loại này cấp bậc trình độ, thậm chí, so nàng khả năng còn mạnh hơn. Bởi vì, cho dù là nàng, cũng không cách nào một kích miểu sát Lâm Khai. Dương Diệp nhìn lướt qua thanh đạo môn bọn người, sau đó nói. Không có người đến, ta đây có thể đã đi. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía một bên Phạm Mộng cùng Phạm Ly, hai tỷ muội hiểu ý, vội vàng đi tới Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp giữ chặt Phạm Mộng tay, sau đó hướng phía trước đi đến. Thanh đảo môn một gã áo bào trắng thanh niên muốn đi ra, nhưng lại bị Khổng Liễm ngăn cản. Người không phải là đối thủ của hắn, tựu lại để cho hắn như vậy đi, ta thanh đảo môn tất. Nhiên, làm trò cười cho người trong nghề. Thanh niên trầm giọng nói, để cho ta thanh đạo môn làm trò cười cho người trong nghề. Hắn tính toán cái gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo tựa như dã thú gào thét tiếng giống giận dữ đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy, một đạo bén nhọn khí bạo âm thanh ở giữa sân đột nhiên vang lên, sau đó một đạo kim sắc đao khí tự phía chân trời chém ngang mà đến, mục tiêu, đúng là Dương Diệp. Dương Diệp trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đối với đạo kia đao khí mạnh mà một oanh. Đao khí mô vết tiêu tán, một cổ cường đại khí lãng rồi đột nhiên khuếch tán ra, chung quanh mặt đất lập tức vỡ vụn. Mọi người kinh hãi, vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Phạm Ly cũng liền bề bộn lôi kéo Phạm Mộng lui qua một bên, loại trường hợp này, các nàng tiếp tục đứng ở Dương Diệp bên người, chỉ cái sẽ liên lụy Dương Diệp, khí lãng tiêu tán. Một gã nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử thân hình cao lớn, ít nhất so người bình thường muốn lớn gấp 3, hắn một cánh tay, tự chừng một cái trưởng thành nam tử eo thô, hai mắt càng là giống như nắm đấm, tại trên vai của hắn, trông đỡ một thanh cùng người khác đồng dạng đại cự đao. Nam tử chỉnh thể cho người cảm giác cũng không phải là người, mà là một đầu đến từ núi lớn ở chỗ sâu trong cuồng bạo dã thú. Man phách, hắn tựu là man phách. Hữu người hoảng hốt, tại đây Thanh Châu cảnh nổi, Man Phách có thể nói là rất nổi danh đấy, cũng là lại để cho người kiêng kỵ nhất đấy. Hắn huyết tinh, hắn tàn bạo, hắn điên cuồng. Hắn có lẽ không phải thanh đạo môn một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là thanh đạo môn để cho nhất người kiêng kỵ cùng sợ hãi người. Không có hắn, bởi vì hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Man Phách ánh mắt tại Dương Diệp trên người nhìn lướt qua, cuối cùng nhưng lại nhìn về phía một bên Phạm Mộng cùng Phạm Ly, trong mắt có không che giấu chút nào dâm. Dâm loạn, các người tựu là cái này Dương Diệp nữ nhân. Ha ha, Dương Diệp diễm phúc ngược lại là sâu, một đường đến lại vẫn hữu hai vị nũng nịu tiểu mỹ nhân làm bạn. Các người yên tâm, đợi tí nữa chờ ta ảo đoạn cái này Dương Diệp đầu về sau, ta sẽ thay hắn chiêu cố các ngươi đấy, ta cam đoan, ta sẽ nhượng cho các ngươi hàng đêm không xuống giường được đấy, ha ha. Nói xong, trong tay hắn đại đao mạnh mà tựu đối với Dương Diệp chém, một đạo đao khí vạch phá bầu trời, lập tức đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp mặt không đổi sắc, một quyền oanh ra, đạo kia đao khí trực tiếp ầm ầm nghiền nát. Dương Diệp vẫy tay, một thanh kiếm tự cổ kiếm trai một gã đệ tử hộp đựng kiếm nội hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trong tay hắn. Nắm kiếm, Dương Diệp hướng phía Man Phách đi đến. Xem ra, người thanh đạo môn không chỉ có không có tính toán buông tha ta, ngay cả bằng hữu của ta cũng không có ý định buông tha. Man Phách cầm trong tay đại đao rơi trên mặt đất lập tức kịch liệt run lên, vô số đạo khe hở nhanh chóng tràn ngập ra đến. Khóe miệng của hắn mang theo một tia điên cuồng cùng nhe răng cười nói. Đương nhiên không có ý định buông tha, ngươi yên tâm, đợi tí nữa ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ gối cái này Minh Vũ Thành trước cửa, biết rõ cho ngươi quỳ làm cái gì sao? Cho ngươi quỳ nhìn ngươi hai nữ nhân tiếp khách. Nói đến đây, hắn ha ha cười cười, chỉ vào một bên Phạm Mộng cùng Phạm Ly, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu tất cả Minh Vũ Thành nam nhân nghe, đợi tí nữa ta sẽ đem hai nữ nhân này phế bỏ, sau đó làm cho các nàng nằm ở Minh Vũ Thành cửa ra vào, chỉ cần một quả đá năng lượng, Minh Vũ Thành tất cả mọi người có thể lên, nhớ kỹ, chỉ cần một quả đá năng lượng, ha ha. Phạm Ly hai tỷ muội sắc mặt trắng nhợt, Phạm Mộng gắt gao cầm lấy Phạm Ly tay, thân thể có chút rung động, Phạm Ly tuy nhiên tương đối chấn định, nhưng trong mắt lại cũng có được hoảng sợ. Cái này thanh đạo môn, đối với các nàng mà nói, đây chính là so Diệp gia không biết muốn mạnh bao nhiêu lần tồn tại a. Phải nói, đó là đã từng các nàng cần nhìn lên tồn tại. Mà hôm nay, cái này từng để cho các nàng cần nhìn lên thế lực muốn đối phó các nàng có thể không úy kỵ sao? Dương Diệp nở nụ cười, hắn cười nhìn xem Man Phách, nói. Đi tới nơi này linh giới, ta lần thứ nhất hữu diệt đi thanh đạo môn ý niệm. Diệt ta thanh đạo môn, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Dương Diệp, người xác thực là kỳ tài ngút trời, không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng lại tuyệt không so với cái kia lĩnh ngộ thiên giai kiếm ý kiếm tu cường. Nhưng là, muốn diệt ta thanh đạo môn, người tính toán cái thứ gì? Nếu không là đây là các ngươi tiểu bối ở giữa tranh đấu, lão phu một trường liền có thể cho ngươi hồn phi phách tán. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dương Diệp nói, vậy hãy để cho ta mỏi mắt mong chờ. Phía chân trời truyền đến thanh âm, ta ngược lại muốn nhìn, người Dương Diệp có thể hay không diệt ta thanh đạo môn. Ta càng muốn nhìn, người Dương Diệp có thể hay không sống quá hôm nay. Man Phách, như lời ngươi nói, đợi tí nữa cũng đừng giết người này. Ta thanh đạo môn muốn cho thế nhân nhìn xem, cùng ta thanh đạo môn là địch kết cục. Trưởng lão yên tâm, Man Phách cười nói. Đợi tí nữa ta sẽ không giết chết hắn đấy, ta sẽ nhượng cho hắn trở thành phế nhân, trở thành thái giám, sau đó lại để cho hắn quỳ gối cái này Minh Vũ Thành cửa thành, mỗi ngày nhìn xem nữ nhân của hắn là như thế nào trở thành tại người khác dưới háng rên rỉ đấy, ha ha. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phạm Mộng hai tỷ muội, nói. Các ngươi sợ sao? Phạm Mộng lúc này lắc cái đầu nhỏ, nói. Hiểu ngươi tại, ta cái gì cũng không sợ, đợi tí nữa các ngươi sẽ sợ. Cái kia Man Phách giữ tợn cười một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên Khổng Liễm, nói. Khổng sư tỷ, hôm nay chúng ta liền đem kiếm tông những. Này đệ tử toàn bộ ở tại chỗ này, như thế nào? Chúng ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, tôn giả cảnh đối với tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh đối với hoàng giả cảnh. Chúng ta lại để cho thế nhân nhìn xem, rốt cuộc là cổ kiếm trai cường, hay là ta thanh đạo môn cường. hắn rất cường. Khổng Liễm trầm giọng nói, tại cường có thể có ta cường. Theo Man Phách thanh âm rơi xuống, Man Phách trong cơ thể rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng uy áp. Uy áp xuất hiện, không gian như là bị nấu mở giống như, nổi lên từng đợt rung động. Thiên giai nhất trọng sát ý, trong tràng tất cả mọi người quá sợ hãi. Ha ha, Man Phách giơ tay lên trung đại đao, trực chỉ Dương Diệp, nói. Sát, theo Man Phách thanh âm rơi xuống, một bên Khổng Liễm bọn người lập tức động thủ, bất quá không phải đối với Dương Diệp, mà là đối với cổ kiếm trai những cái. Kia đệ tử, Dương Diệp, người an tâm chiến, chỉ cần ngươi còn sống trở lại cổ kiếm trai, chúng ta cho dù chết cũng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Nhàm Trung nói xong, sau lưng của hắn hộp đựng kiếm lập tức lao ra một đạo kiếm quang chém xuống cái kia Khổng Liễm, mà sau lưng hắn bốn gã cổ kiếm trai đệ tử cũng lập tức thúc giục huyền kiếm, hướng phía cái kia thanh đạo môn bọn người giết tới. Dương Diệp, mười chiêu giết ngươi, Man Phách gầm lên giận dữ, cả người mãnh liệt bắn mà ra, trong tay đại đao dùng khai thiên tích địa xu thế đối với Dương Diệp chém ngang mà xuống. Cái kia đại trong đao lực lượng cường đại đem không gian kia trực tiếp đè ép một hồi vặn vẹo, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hôm nay, ở đây sở hữu tất cả thanh đạo môn đệ tử, đều chết. Dương Diệp phải tay vừa lộn, một thanh đạo giai huyền kiếm ra hiện trong tay hắn, trường kiếm mạnh mà nhảy lên. Đao kiếm tương giao, cả hai lập tức kịch liệt run lên, không gian càng là trực tiếp vỡ vụn. Một kiếm phế ngươi, Dương Diệp đem kiếm cắm vào cổ vỏ. Kiếm, đao, sau đó mạnh mà nhổ, kiếm minh thanh phóng lên trời, kiếm toái, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, cái kia Man Phách sắc mặt đại biến, không dám khinh thường, song tay nắm lấy đại đao từ trên xuống dưới mạnh mà bổ một phát. Khai thiên tích địa, theo Man Phách thanh âm rơi xuống, một đạo đao khí từ hắn đại đao đỉnh kích xạ mà ra, tại ánh mắt của mọi người bên trong, đạo kia đao khí cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Man Phách đạo kia đao khí vậy mà như là giấy mỏng giống như, bị đạo kiếm khí kia lập tức vỡ ra đến. Làm sao có thể, Man Phách hoảng hốt, định trốn tránh, nhưng tiếc đã chậm, Dương Diệp đạo kiếm khí kia đã oanh tại trước ngực của hắn. Man Phách hoảng hốt, trong tay đại đao hoành đương ở trước ngực. Đại đao kịch liệt run lên, nhưng lại không toái, mà ở đại đao sau lưng Man Phách tắc thì trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Man Phách tự nhiên còn chưa chết, nhưng là một kiếm kia, nhưng lại làm cho hắn trực tiếp đã trở thành một cái huyết nhân, mà trong mắt của hắn, như trước mang theo vẻ khó tin, hắn một kích kia, coi như là bán thánh cũng không có khả năng như thế dễ dàng phá vỡ á. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp chân phải dẫm nát Man Phách trên mặt, nhưng lại không có xem hắn, mà là ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nói. Thanh đạo môn người, các ngươi nhìn xem, ta giết ngươi thanh đạo môn đệ tử tựu như giết chó, muốn như thế nào giết tựu như thế nào sát. Không tin, ta hiện tại lại làm mẫu cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, Dương Diệp vẫy tay, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào bay tới rơi vào trong tay hắn, kiếm nhập cổ vỏ. Kiếm, đao, Dương Diệp mạnh mà nhổ, kiếm toái, kiếm quang hiện lên. Xa xa một gã thanh đạo môn áo bào trắng đệ tử lập tức bị chặn ngang chém thành hai nửa. Kiếm đến, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, lại là một thanh kiếm bay đến trong tay hắn. Sợ các ngươi không thấy rõ ràng, tại làm mẫu cho các ngươi nhìn xem. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm toái, xa xa, một gã thanh đạo môn áo bào trắng đệ tử trực tiếp bị mất mạng. Kiếm đến, Dương Diệp thanh âm lần nữa nhớ tới. Cách chương.